Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 25, chương 26, đại hôn an bài. Cao Điệu trở về vương cung. Đế Tân để nội thị an bài tốt Đát Kỷ về sau. Đuổi đi hạ nhân, chính mình chán trường té nhào vào trên giường. Hắn đến bây giờ, cũng không biết 4 tháng ngu ngốc giá trị làm sao rớt. Rõ ràng, hắn đã tính tới cực hạn. Quan văn mang binh, trò mèo quân đội, 1 tháng thời gian chuẩn bị. Cùng chính mình tự mình đến hiện trường đốc chiến. Có thể dạ tập phản mai phục lại là cái gì quỷ? Sẽ dùng binh pháp văn thần lại là tình huống gì? Còn có nghi trượng đội. Lấy 10 địch trăm. Người nhà là trăm chú sao? Hắn biết kiếp trước Hoa Hạ lục quân thiên hạ đệ nhất. Có thể chính mình căn bản liền không có đem lục quân huấn luyện phương pháp dùng tới a. Hắn dùng. Nhiều nhất chỉ là huấn luyện quân sự mà thôi. Người đầy đều có thể lấy 1 địch 10. Ta muốn là cho đặc chủng binh huấn luyện pháp. Người nhà không được tại chỗ lên trời. Hắn làm sao biết. Quân nhân cái này 1 từ. Là cho đến hạ triều thời kỳ cuối mới có tồn tại. Đừng nói tại thương triều theo không có người tổng kết qua luyện binh pháp. Lại sau này đẩy cái hơn 1000 năm tam quốc thời kỳ. Không phải cũng là lấy đấu tướng làm chủ. Ngoại trừ số ít mấy cái như hổ báo kỵ. Bạch nhĩ binh. Hãm trận doanh tồn tại. Lại nào có qua quân nhân chuyên nghiệp. Chính mình cho luyện binh pháp. Đúng lúc phù hợp quân nhân chuyên nghiệp nhất định phải tuân theo điểm thứ nhất. Cái kia chính là kỷ luật nghiêm minh. Làm hôn quân kiếm lời ngu ngốc giá trị. Thật là khó a. Chấm ngoặc kép. Ghé vào trên giường. Đế Tân tự mình lẩm bẩm. Hắn phát hiện. Chính mình không hổ là cờ đỏ phía dưới lớn lên 4 thanh niên tốt. Trời sinh cũng là người tốt phôi. Vương cung trên xà nhà. Thiên Hồ ẩn giấu đi bóng người nghe Đế Tân mơ hồ tự nói. Nguyên lai, Đế Tân mộng tưởng là làm hôn quân sao? Nhìn lại Đế Tân thượng vị sau gần mấy tháng làm sự tình. Một cỗ bội phục chi tình tư thế mà sinh. Làm hôn quân dễ dàng. Bất quá là sống phóng túng. Làm minh quân cũng dễ dàng. Mất ăn mất ngủ mà thôi. Nhưng ngồi tại trên vương vị Đế Tân. Đối mặt tứ hải thăng bình đại thương. Lại có thể khắc chế làm hôn quân dục vọng. Làm ra minh quân sự tình. Hắn tâm tính. Có thể nói là tương đương khó được. Không được. Ta không thể buông tha. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Ghé vào trên giường chán trường mà Đế Tân một cái xoay người đứng lên. Dọa Đát Kỷ nhảy một cái. Tương lai mình vương hậu thế nhưng là Đát Kỷ. Chính mình sẽ không làm hôn quân. Chẳng lẽ còn không thể giật dây Đát Kỷ làm yêu hậu sao? Đế Tân con mắt to sáng. Lại lần nữa đứng lên. Tại trên thẻ trúc viết cái kế tiếp yêu hậu cái kia có tu dưỡng. Trên xà ngang, Đát Kỷ hàm răng thẳng cắn đến két rung động. Tốt ngươi cái Đế Tân. Ở trước mặt một bộ sau lưng một bộ. Còn ở trước mặt ta xảo ngôn lệnh sắc nói cái gì tạ tạ nương nương. Sẽ nạp ta làm hậu. Thì ra, người một mực xem ta là yêu. Chưa bao giờ để xuống đề phòng. Nói cái gì thực tình đợi ta. Yêu ta. Mặt ngoài một bộ. Sau lưng một bộ. Phi. Kẻ đồi bại. Đế Tân sau lưng mát lạnh. Hai bên trộm nhìn một cái. Đánh cái ớn lạnh. Tự nhủ. Sẽ không phải có con chuột a. Ngày mai phải gọi người đến diệt chuột mới được. Chấm ngoặc kép. Sau đó vùi đầu. Tiếp tục viết yêu hậu tu dưỡng. Đầu tiên. Đến lạm sát kẻ vô tội. Thân là yêu hậu. Không giết người yêu hậu không phải tốt yêu hậu. Đặc biệt là danh tiếng tốt. Đến giật dây Đát Kỷ đào tỉ can trái tim mới được. Lý do nha. Thất khiếu linh lung tâm. Lập chí làm nữ kiều Đát Kỷ đồng tử co rụt lại. Đến tẩm cung trước đó nàng lấy đi qua những đại thần khác phủ đệ. Biết rõ tỷ can danh tiếng tuy tốt. Lại trong bóng tối mưu đồ tạo phản. Không đúng. Đế Tân. Đây là muốn mượn danh nghĩa của mình. Xúc trừ gian thần. Đát Kỷ trong lòng run lên. Vừa mới tức giận phàn nàn trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Ở sâu trong nội tâm âm thầm dâng lên một tia u oán. Phía dưới Đế Tân vẫn còn tiếp tục viết. Giết tỷ can sau khẳng định Đát Kỷ danh tiếng rất kém cỏi. ta phải ngồi vững bị mê hoặc hôn quân bộ dáng. Lại đến cái tửu trì nhục lâm, lãng phí không chừng mực. Ân, tốt nhất lại độc sủng Đát Kỷ một người. Trong cung không muốn còn lại phi tử. Đát Kỷ, hừ, đừng tưởng rằng cho điểm chỗ tốt liền có thể trấn an ta. Độc sủng, không có phi tử, một đời một kiếp một đôi người a. Lão nương mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Đế Tân tiếp tục viết, đại thương nữ tính địa vị thấp, rất nhiều bé gái bị chìm. Bầu không khí chính là nam vi tôn, nữ làm bọc, để Đát Kỷ thành lập phụ nữ liên hợp hội, cùng các đại thần đối nghịch, đề cao phụ nữ địa vị. Đát Kỷ, sợ hãi ta hại tỷ can phía sau thời gian không dễ chịu, cho nên kéo lên khắp thiên hạ nữ nhân cùng một chỗ a. Hừ, đừng cho là ta sẽ tha thứ ngươi. Đế Tân, tốt nhất lại mang Đát Kỷ ra ngoài du lịch thiên hạ, dứt bỏ triều chính. Độ mấy cái tuần trăng mật. Đát Kỷ, nha, ai muốn cùng ngươi tuần trăng mật? Người ta mới không phải tùy tiện hồ ly đây. Đế Tân, nhất định phải mỗi ngày tặng hoa, ngày ngày vấn an, muốn để khắp thiên hạ đều biết cô thích chiếm hữu nàng. Đát Kỷ, yêu hay không yêu, thật là mắc cỡ. Đế Tân sau cùng thở dài, viết phía dưới câu nói sau cùng. Nếu như sau cùng thất bại, thương triều không còn, phong thần thất bại, ngu ngốc giá trị không thể bảo trụ chính mình cùng đại thương, thì thả Đát Kỷ trở lại đi. Nàng là đành phải hồ ly. Nam nhân tội, không cần phải từ nữ nhân gánh chịu. Sau cùng câu nói này, nhưng thật ra là Đế Tân kiếp trước người đến sau đối Hồng Nhan Họa Thủy giải thích. Hắn cũng là biểu lộ cảm xúc. Há không biết rõ, khi nhìn đến câu nói này lúc, lại làm cho âm thầm Đát Kỷ cảm động tới cực điểm. Nàng nhớ tới tiền bối muội hỉ, cái kia bị bêu xấu đồng tộc, so sánh Hạ Kiệt, chết đều muốn đem sai lầm nhét vào chính mình nữ nhân trên người. Nương nương chọn nam nhân, quả nhiên rất đàn ông. Hừ, không phải liền là nghịch thiên cải mệnh sao? Ta thế nhưng là Thanh Khâu Hồ tộc, nữ kiều tiền bối hậu nhân. Tiền bối đã có thể phụ tá Đại Vũ trị thủy. Ta Đát Kỷ, không kém gì cáo. Thật sâu nhìn Trụ Vương liếc một chút. Đát Kỷ đem Đế Tân bóng người một mực ghi vào tâm lý. Sau đó nhảy lên, theo trong hoàng cung biến mất. Nương tựa theo nữ oa cho che đậy chi lực, chạy đến những đại thần khác trong phủ siêu tập các gia tộc tình báo đi. Mãi cho đến Đát Kỷ đã đi lâu rồi, Đế Tân cũng chưa từng từ trong hồi ức lấy lại tinh thần. Hắn đang hồi tưởng lấy những cái kia họa thủy Hồng Nhan, Đát Kỷ, Đại Tiểu Kiều, Tây Thi, Hằng Nga, Dương Ngọc Hoàn, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Hút Chuồn Mất, đều tốt mỹ mà nói. Sáng sớm, Cửu Gian Điện, có việc khởi bẩm, không có chuyện gì bãi triều. Thần, có việc bẩm báo, Khâm Thiên Giám giám trưởng Đỗ Nguyên Tiễn đứng ra, bẩm Đại Vương. Căn cứ Khâm Thiên Giám đêm xem thiên tượng biết được, sau một tháng, chính là tốt nhất ngày đại hôn. Một tháng sau, cũng không tệ lắm, đại hôn thì định ngày hôm đó. Đế Tân gật gật đầu, không có quá nhiều thảo luận ý tứ, thần cũng có sự tình bẩm báo. Thừa tướng Thương Dung đứng dậy, Đại Vương, Tô Hộ tạo phản, lý nên áp về triều Ca Thụ xem xét. Đại Vương vì sao còn đem Ký Châu giao cho đối phương quản lý, còn để con gái hắn ngồi lên vương hậu tôn vị? Như việc này truyền khắp thiên hạ, ai còn đối với ta đại thương có lòng kiêng kỵ? Liên quan tới Tô thị nhất tộc xử lý, mong rằng Đại Vương nghĩ lại. A, nâng lên cái này, Đế Tân trong nháy mắt thì không buồn ngủ, cảm tình cái này còn có thu hoạch ngoài ý muốn đâu. Nghĩ nghĩ cái kia trả lời như thế nào mới phù hợp hôn quân người thiết lập. Đế Tân ho khan một tiếng, hồi đáp, ta gặp con gái hắn mỹ mạo tuyệt luân, huệ chất lan tâm, muốn đến tạo phản một chuyện có ẩn tình khác. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.